Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc, công tử áo xanh lung lay quạt ngọc, cười ta nói, không sai, Lục Hà làm thủ tịch lâu như vậy, giờ đến phiên chúng ta. Chấm, nữ nhân kia, âm dương không rõ, thông đồng bốn phía, nhìn xem cũng làm người ta muốn ói. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói, đúng vậy a, lão phu nhìn qua vị trí kia, đều nhanh mỏi mắt chờ mong. Trong mắt lão giả áo bào màu vàng cũng hiện ra một tia khát vọng. Vậy là được, có ba vị hết sức ủng hộ, ta tất nhiên có thể thay thế Lục Hà lên làm thủ tịch đệ tử. 10 năm về sau, thủ tịch chi vị liền truyền cho ba vị. Ta hướng tổ sư thề. Lệ Thanh thề tại chỗ. Tốt, có thể, vậy liền định như vậy. Đến, uống rượu, lập tức ăn uống linh đình. Náo nhiệt lên, rất nhanh, ánh trăng cũng dần rủ xuống chân trời. Mật hội bốn người kết thúc. Tàn cuộc, bọn người vừa đi, Lệ Thanh thần sắc bá một chút lạnh xuống. Hừ nhẹ nói, hừ, bằng ba người tướng mạo vớ va vớ vẩn các ngươi, cũng muốn làm thủ tịch đệ tử. Đi ra ngoài sẽ chỉ ảnh hưởng mặt mũi và thanh danh Âm Minh Quỷ Tông ta. Chấm, Lệ Thanh, ngươi sai, ba người bọn hắn biết mình làm không được. Ba người bọn hắn chỉ là muốn mượn ngươi cùng Lục Hà để thu hoạch càng nhiều chỗ tốt mà thôi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên. Chính giữa đại sảnh, đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Là cái trung niên áo xanh. Thân hình nghiêm túc, hai con ngươi như tinh thần. Bồng bềnh như tiên, bái kiến sư tôn. Lệ Thanh thần sắc nghiêm lại, tiến lên khom người bái kiến. Nguyên lai người này là Hoàng Tiền Chân Quân. Hoàng Tiền Chân Quân khoát tay, đỡ dậy Lệ Thanh, lạnh nhạt nói. Ngươi cứ yên tâm. Ngươi là bản tọa coi trọng nhất, bản tọa tuyệt sẽ không để thù đệ đệ ngươi trở thành tâm ma bình chướng ngươi đột phá kim đan. Ngày mai, sẽ có người thay ngươi đi dò xét thực lực cái lục lý kia. Chờ đến thời cơ thích hợp, người của ngươi xuất thủ, trực tiếp gờ yêu ta ết cái lục lý kia đi. Đệ tử đa tạ sư tôn. Lệ Thanh nghe xong, vô cùng cảm kích lần nữa khom người bái tạ. Đồng thời, trong lòng hiện lên sát ý rét lạnh. Lần này, hắn muốn lục lý chết không có chỗ chôn, hài cốt không còn, lấy đó an ủi đệ đệ trên trời có linh thiêng. Ngày thứ hai, chân trời vừa mới nổi lên một tia nắng. Luồng ánh nắng thứ nhất, bắn phá hắc ám, chiếu rọi tại bên trong vạn ma quần sơn, cũng rơi trên quan tinh đài. Lục lý tự động tỉnh lại. Đinh, hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên. Đại từ đại bi trưởng tu luyện tới cảnh giới viên mãn, không cách nào lại độ tu luyện, thế là quyết định ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đột phá. Trước khi đi, đại uy thiên long pháp chú truyền nó một chiêu. Phi long tại thiên, bàng thân, người học xong phi long tại thiên. Lục lý vừa nghe một cái đã nhảy dựng lên, mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này đến phiên đại từ đại bi trưởng ra ngoài rồi. Phi long tại thiên, điều ra nhật ký hệ thống xem xét. Phi long tại thiên, thần chiêu đại uy thiên long pháp chú bí truyền, ngừng tụ pháp lực huyết khí, hướng phía trước đánh ra một đạo khí kình kim long, phá diệt thập phương. Cái này là ngủ gật tới có người đưa gối đầu, còn tặng kèm thêm một cái gối ôm. Lục lý thần sắc vui mừng, thử trước một chút lại nói, không có nửa điểm chần chờ. Thân hình lục lý phiêu khởi, hóa thành một đạo thân ảnh quỷ mị, lấp lóe mấy lần, liền vọt tới diễn võ trường trong tầng 2. Sau đó, vận khởi côn bằng thôn thiên ma công, hướng phía trước đánh một trường. Giống, nương theo lấy một tiếng long ngâm trầm thấp, một đầu kim long hơi mờ, thô như tượng chân, từ trong lòng bàn tay gào thét mà ra. Uy vũ hung mãnh, trong chớp mắt đập ra 10 trượng. Đụng trên hắc cương thạch, trực tiếp xuyên qua. Sau đó, phanh, hắc cương thạch dày 3 thước bạo liệt tại chỗ, hóa thành bột mịn đầy trời. Thế mà thật sự có rồng, thật là uy phong, uy lực, thật mạnh mẽ. Lục lý nháy mắt mấy cái, phất tay tán đi bột đá trước mắt, bước ra một bước, đi vào vị trí cũ của hắc cương thạch. Không có, cả viên hắc cương thạch thật trực tiếp nổ thành bột mịn, không còn tồn tại. Một chiêu này phi long tại thiên, uy lực không kém gì toàn lực công kích tầng 2 đại lực kim cương pháp chú. Thật lợi hại, Lục Lý mừng rỡ không thôi. Có một chiêu này, hắn liền không lại e ngại địch nhân công kích từ xa. Thử lại lần nữa có thể đánh bao xa. Lục Lý thân hình vừa lui, thanh hát một tiếng, bàn tay vừa nhấc, hướng phía một khối hắc cương thạch nơi hẻo lánh diễn võ trường đánh một trường. Giống, tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Trong lòng bàn tay, kim long hơi mờ gào thét mà ra. Dung thân vẫy đuôi, nhanh như gió táp, lập tức du thoán đến trước mặt khối hắc cương thạch kia. Sau đó, bỗng nhiên kích đụng vào. Phịch một tiếng, khối hắc cương thạch cứng rắn vô cùng này cũng biến thành bột mịn đầy trời. Toàn bộ quá trình, không đến 2 giây, thật nhanh, Lục Lý mắt lộ ra hưng phấn. Tính nhẩm một chút, bất quá, đầu này kim long khí kình đụng vào thời điểm, thân hình ẩn ẩn muốn sụp đổ tản ra. Xem ra, trước mắt cực hạn công kích là 30 trượng, cũng chính là chừng 100 mét, đủ, càng quan trọng hơn là, pháp lực tiêu hao cũng không nhiều, 1/10 cũng chưa tới. Càng nhiều tiêu hao chính là dương cương huyết khí. Hai trưởng này đánh đi ra, Lục Lý cảm giác huyết khí trong cơ thể mình thâm hụt, tựa như mới vừa cùng nữ yêu tinh đại chiến một trận, có một chút điểm mỏi mệt, ăn no bụng một bữa hẳn là có thể bù lại. Cảm ứng được thân thể biến hóa nhỏ bé, Lục Lý yên tâm, trong mắt lấp lóe tinh quang, thử lại uy lực cực hạn lần nữa. Sau một khắc, thân hình hắn chớp động, đem từng khối hắc cương thạch chuyển đến cách xa nhau 1 mét, đập thành một hàng. Hắn muốn nhìn một trưởng đi ra ngoài có thể đánh nổ bao nhiêu khối hắc cương thạch. Oanh, Lục Lý đứng tại trước một hàng hắc cương thạch, vận chuyển khí huyết, cả người hừng hực như hỏa lò. Sau đó, toàn lực vận chuyển pháp lực, một trưởng vỗ ra, phi long tại thiên, giống, tiếng long ngâm đại trấn. Một đầu kim long thô như đại thụ trăm năm, tại trong lòng bàn tay gào thét xông ra, dữ tợn hung ác, lấp lánh kim quang. Bỗng nhiên đâm vào bên trên khối hắc cương thạch thứ nhất. Sau đó, trực tiếp sâu vào khối hắc cương thạch thứ hai, khối hắc cương thạch thứ ba, khối thứ bốn. Hắc cương thạch liên tiếp bạo tạc, nổ lên từng đoàn bột mịn, lăn lộn tản ra, nồng đậm như xương. Toàn bộ tràng diện, tựa như là từng khỏa địa lôi bạo tạc, rất là dọa người. Cách chương.